Càng nghĩ, thâm tâm Lục Nghị Phàm càng không ngừng run rẩy. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút, người con gái quan trọng nhất đời anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Anh không dám nghĩ, cũng không dám tin, Cửu Châu gục người lên ngực anh. Nước mắt nóng hổi ướt đầm khuôn ngực vạm vỡ. Em không sao cả, chân anh chưa lành hẳn mà. Anh chạy như thế, xương sẽ lại bị vỡ ra mất. Lục Nghị Phàm ôm chặt vợ, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh đã rất lo lắng cho em. Châu, lũ người này dám hãm hại em. Anh phải moi tim, móc phổi, chặt đứt toàn bộ chân tay của chúng mới hả lòng hả dạ. Dứt lời, đôi mắt sắc lạnh của anh càng lúc càng trở nên tàn độc. Anh nhíu chặt lông mày, phóng tầm mắt phẫn nộ cực điểm lên người Tụng Hy. Cô ta bị La Vân Thiên ép quỳ dưới đất, hốt hoảng nhìn về phía hai con người đẹp như tạc tượng trước mắt. Trong lòng sợ sệt vô cùng kinh hoàng, đột nhiên, Lục Nghị Phàm cảm thấy bàn tay có chút ấm áp. Thì ra, Cửu Châu đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Đôi mắt cô càng trở nên lấp lánh hơn, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ lay động. Nghị Phàm, con của chúng ta, chấm chấm, cái gì? Lục Nghị Phàm cùng La Vân Thiên đều trợn tròn mắt, hai tay anh như đang ù đi. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Châu, em nói lại lần nữa cho anh nghe. Cửu Châu nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn xuống dưới bụng. Em mang thai rồi, bé con của chúng ta. Lục Nghị Phàm bỗng cúi xuống bụng vợ, dịu dàng hôn lên, nước mắt của anh chậm chậm chảy xuống. Anh được làm bố rồi sao? Châu, em và con đều là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời của anh. Cách chương.